bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4122, bước lui 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, lão hồ ly tình huống thế nào? Lần này, Mặc Liên Thành không có đáp lại, liền bởi vì tên nào đó cái này trần chờ, Khúc Đàn Nhi một trái tim đều đi theo chìm xuống dưới. Nếu như bọn hắn có thể sớm đến một điểm, chỉ cần như thế một điểm lời nói, lão hồ ly liền sẽ không chết. Nghĩ tới chỗ này, Khúc Đàn Nhi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Cùng lão hồ ly giao tình, còn xa xa không thể nói sinh tử chi giao. Chỉ là lão hồ ly là nàng thưởng thức người, đồng thời, giữa bọn hắn nhiều lần tiếp xúc, nàng cũng không hy vọng hắn chết. Một mạng trông đỡ một mạng, ta muốn bắt mạng hắn, tế lão hồ ly trên trời có linh thiêng. Khúc Đàn Nhi cắn răng nói lời này thời điểm, bên cạnh, Mặc Liên Thành hơi kinh ngạc. Hắn lúc nào nói qua hồ gia chủ chết, vừa rồi, hắn rõ ràng là ở phiền muộn, bởi vì còn kém như thế một điểm, hắn có thể đem hồ gia chủ thương thế tạm thời an định lại, hết lần này tới lần khác, bởi vì cái này đáng chết, đồ vật, không công một lần, hắn chỉ kịp điểm huyệt, phong hồ gia chủ yếu hại chờ huyệt vị. Lần tiếp theo, hắn trị liệu hồ gia chủ, liền phải tiêu tốn càng nhiều thời gian, đan dược, cùng tinh lực. Mặc Liên Thành mở miệng, muốn nói lại thôi, chợt, lại mắt nhìn đối diện tức giận bừng bừng hình người, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Đó là cái mỹ lệ hiểu lầm, liền để nàng hiểu lầm một cái đi, dù sao, rất nhanh, hiểu lầm liền muốn hiểu thanh. Bên kia, bởi vì tử thương vô số cổ trùng, hình người giận không thể nghỉ, vô hình uy áp, như là trên trời vung xuống đến một cái lưới lớn, đem trọn phiến cánh rừng bao phủ lại. Mơ hồ, cánh rừng các nơi xoáy nhấc lên một trận trận gió lốc. Cho tàn, cho bụi, lá cây bay múa đầy trời. Lần này, cùng trước đó mấy lần không bình thường, mấy lần trước, nàng cố ý thăm dò hình người, mà hình người cũng nắm lấy giống nhau thái độ, song phương đều không có đem hết toàn lực. Trước mắt, hình người là hoàn toàn bị nàng chọc giận. Xung quanh linh khí, mang theo sát khí, cuồng bạo lại bạo động. Khúc Đàn Nhi lo âu mở miệng, Thành Thành, người mệt mỏi trước tiên nghỉ ngơi một hồi, ta tới đối phó hắn. Mặc Liên Thành lắc đầu, đáp lại nói, chúng ta cùng một chỗ a, vừa rồi đối chiến, tuy nói Đàn Nhi chiếm thượng phong, nhưng là, khó đảm bảo này quỷ dị người sẽ không còn có cái khác hạ lưu chiêu số, Đàn Nhi chỉ có ở bên cạnh hắn, hắn mới có thể an tâm. Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn, Thành Thành ngươi, Mặc Liên Thành câu môi, ta tu vi không hề bị hạn, liền tại vừa rồi, mắt nhìn xem Khúc Đàn Nhi rơi vào nguy hiểm bên trong, Mặc Liên Thành nếm thử một chút, ra ngoài ý định là, linh khí sung túc hoàn cảnh dưới, hắn trước kia tu vi lại không bị hạn chế. Như thế, có thể nói, không chỉ có linh khí, cũng có huyền khí. Rất có thể vết nứt không gian một bên khác, là cái cùng đại huyền giới không sai biệt lắm giới diện. Thế là, vợ chồng hai người rèm châu kết hợp, có thể xưng vô địch. Ầm ầm, hình người bị đụng rơi xuống đất bên trên, xô ra một cái hố to. Ầm ầm, lực lượng cường đại tập kích đi qua. Giống giống, đáp ứng không xuể hỏa long phun ra, giữ tợn trói buộc hình người. Huyền khí, linh khí, pha tạp lấy đủ loại bí thuật, ẩn chứa vô tận lực lượng. Vợ chồng đồng tâm, cùng nhau công hướng hình người. XE, M tại T, du IN, THICSCO, D, NET hình người chống đỡ không được, vô cùng chật vật, sau cùng, không thể không gian trá mà, bắt lấy trong đó một vị trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, vợ chồng hai người bận tâm vị này trưởng lão tính mệnh an nguy, không thể không hơi chút ngừng tay tới. Hình người không dám tin thở phì phò, chăm chú nhìn vợ chồng hai người. Các ngươi không phải xích phượng giới người, cũng không giống cái khác giới vực nhân loại, các ngươi đến cùng đến từ địa phương nào? Cách chương